Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Để ta thử một chút. Ngạo Kiếm nói tới lời nói này để Toại Dạ cảm thấy 10 phần chấn kinh. Giả như Ngạo Kiếm nói tới đều là nói thật, nói cách khác hắn có thể cảm ngộ chính mình không sở hữu lĩnh ngộ kiếm ý. Này ở Toại Dạ xem ra liền phi thường bất khả tư nghị. Hắn đồng dạng ở kiếm đạo lĩnh vực nội thu lấy Hoàng Tuyền kiếm tôn kiếm ý. Bất quá áp dụng phương thức là đem nó đánh tan, sau đó hấp thu tiêu hóa. Loại phương thức này mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng cũng 10 phần hiệu quả. Nhưng là giống Ngạo Kiếm như vậy dựa vào lần lượt thất bại đi phẩm đọc kiếm ấn bên trong kiếm ý, sau đó cảm ngộ trong đó tinh túy, ở cảnh giới cùng tầng thứ trên thậm chí đã vượt qua rồi hắn. Toại Dạ tự nhận thiên phú siêu quần, này một điểm hắn kỳ thực cũng có thể làm đến, nhưng là cần muốn tốn hao thời gian dài cùng kinh lịch, tuyệt không cách nào giống Ngạo Kiếm dễ dàng như vậy làm đến. Cho nên giờ khắc này, Toại Dạ nhìn Ngạo Kiếm ánh mắt cũng thay đổi. Phẩm đọc kiếm ấn, cảm ngộ trong kiếm ý uẩn tinh túy, hẳn là hắn có thể cùng bất kỳ kiếm ý ngoài phù hợp. Như vậy hắn kiếm tâm đến cùng là như thế nào đúc thành? Toại Dạ trong lòng tràn ngập rồi nghi hoặc, cũng tìm được rồi mấu chốt của vấn đề. Này ở Toại Dạ xem ra, cùng kiếm ý thiên phú không quan hệ, tất nhiên là cùng kiếm tâm có quan hệ. Một tên kiếm khách, kiếm tâm là trụ cột, kiếm ý là kiếm tâm ngưng tụ lực lượng, mà kiếm khí thì là ngoại phóng lực lượng cụ hiện hóa. Kiếm tâm ảnh hưởng kiếm ý thuộc tính, kiếm ý thì ảnh hưởng kiếm khí uy lực. Cùng một nhịp thở mà Ngạo Kiếm có thể cùng bất kỳ kiếm ý thuộc tính ngoài phù hợp, tất nhiên là có một khỏa có thể gánh chịu bất kỳ thuộc tính kiếm ý kiếm tâm. Liền ở Toại Dạ vì thế trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, Ngạo Kiếm bỗng nhiên nhìn qua Toại Dạ mở miệng nói, nếu không để ta thử một chút. Ngạo Kiếm chỉ thử một chút là cái gì? Toại Dạ tự nhiên biết được, tuyệt đối không thể. Hắn lúc này mở miệng lựa chọn rồi cự tuyệt, thậm chí có xúc động lần nữa một kiếm đem Ngạo Kiếm chém giết. Như thế tai họa ngầm, không đem trừ bỏ, thời thời khắc khắc đều là uy hiếp. Nhưng là Toại Dạ biết rõ chính mình hiện tại không thể làm như thế, bởi vì hắn vốn liền không cách nào chiến thắng hải thần kiếm ấn. Giả như ở chỗ này chém giết Ngạo Kiếm, tất nhiên sẽ bị tước đoạt đi vất vả được đến lượng lớn kiếm ý. Đến lúc đó thì càng không phải hải thần kiếm ấn đối thủ. Ngạo Kiếm nghĩ rồi nghĩ, lùi về sau rồi một bước, bày ra mời tư thái. Nhìn thấy Ngạo Kiếm một cử động kia, Toại Dạ sắc mặt xanh đen. Nghe rồi Ngạo Kiếm nói tới mấy câu nói, giờ phút này hắn trong lòng sớm đã không có rồi trước đó kiên quyết, cho nên tự nhiên không muốn lại tiến lên gặp khó. Bầu không khí trong lúc nhất thời lộ ra rất xấu hổ. Một lát sau, Toại Dạ đột nhiên hỏi ra rồi nghi ngờ trong lòng, ngươi vì cái gì vẫn còn sống? Toại Dạ có thể khẳng định Ngạo Kiếm trước đó tất nhiên bị chính mình chỗ chém giết, nếu không kiếm đạo pháp tắc chi lực trừng phạt cũng sẽ không xuất hiện. Kiếm ý bất diệt mặc dù làm hắn cảm thấy chấn động, nhưng là miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng là người đã chết bình yên vô sự phục sinh, cái này phi thường quỷ dị rồi, để hắn không cách nào nghĩ ra bất kỳ lý do gì đến. Muốn học à, ta dạy cho ngươi à. Ngạo Nghễ mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi, Toại Dạ giận mà nâng lên rồi kiếm lớn, nhưng lập tức lại nhẹ nhàng thả xuống, tiếp tục lựa chọn nhẫn nại. Nghĩ đến trước đó hắn còn cùng Ngạo Kiếm nói qua nghĩ muốn thu hắn làm kiếm đồ, cho nên hiện tại Ngạo Kiếm nói tới lời nói này, xác thực để Toại Dạ cảm thấy 10 phần có ý trào phúng. Kỳ thực ngươi không cho ta thi, ta cũng phải thử một chút. Pháp tắc kiếm ý, ta rất chờ mong a. Ngạo Kiếm chế nhạo mắt nhìn Kiếm Tôn, lập tức cất bước hướng đi rồi hải thần kiếm ấn. Thấy như vậy một màn, Toại Dạ đột nhiên giơ tay lên, bên trong kiếm lớn trực chỉ Ngạo Kiếm. Đây là truyền thừa của hắn, tất cả nghĩ muốn người cạnh tranh đều phải chết. Nhưng mà mặc cho Toại Dạ trong lòng như thế nào quyết tâm, nhưng là này một kiếm lại chậm chạp chém không ra. Bởi vì chém ra đi nói, đại giới quá khổng lồ rồi. Những này chân quý kiếm ý mất đi rồi, còn muốn đạt được không biết lại được tốn hao bao nhiêu thời gian. Do dự một lát, Toại Dạ ác hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Ngạo Kiếm, đem kiếm lớn thả lại rồi sau lưng, ở một bên mắt lạnh quan sát. Hắn không tin Ngạo Kiếm có thể được đến này đạo hải thần kiếm ấn. Dù là hắn kiếm tâm có thể bao dung tất cả kiếm ý thuộc tính cũng tuyệt đối không thể. Bởi vì hắn khẳng định Ngạo Kiếm gánh chịu không được mênh mông như vậy pháp tắc kiếm ý. Dù sao kiếm tâm có thể hay không dung hợp kiếm ý là một chuyện, chứ không giả bộ dưới lại là một chuyện khác. Toại Dạ không ngừng tự an ủi mình, đồng thời dùng ánh mắt nguyền rủa Ngạo Kiếm. Không chiếm được, không chiếm được. Ngạo Kiếm tự nhiên không quan tâm đến từ sau lưng ánh mắt lạnh nhạt đi đến rồi hải thần kiếm ý trước mặt, sau đó khởi xướng rồi kiếm ý khiêu chiến. Cùng Toại Dạ khác biệt, hải thần kiếm ý không có cùng hắn có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp phát động rồi tiến công. Giờ khắc này Ngạo Kiếm cảm giác trước mắt thế giới cũng thay đổi, hết thảy trước mắt ở điên cuồng xoay tròn. Khi lại một lần nữa rõ ràng thời điểm Ngạo Kiếm phát hiện chính mình biến thành rồi một cái gầy như que cái ủy tiểu nam hài. Ngạo Kiếm lúc này ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện bốn phía lại là mênh mông bát ngát cát vàng, khắp trời cát bụi mê mát. Giờ khắc này Ngạo Kiếm đột nhiên cảm giác được 10 phần khát nước. Hắn dưới ý thức liếm rồi liếm đã môi khô khốc, chỉ cảm thấy cuống họng sắp bốc khói. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời chói chang, Ngạo Kiếm ý đồ tập hợp bên trong tinh thần từ nơi này một chỗ huyễn cảnh bên trong thoát ly. Nhưng mà mặc cho hắn cố gắng như thế nào, hết thảy trước mắt đều không có phát sinh cải biến. Khát quá, giờ khắc này Ngạo Kiếm cảm thấy chính mình cách tử vong rất gần rất gần. Mà trong cơ thể theo đó sinh ra rồi một luồng mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn tầm mắt bắt đầu ở phụ cận lục soát, nghĩ muốn tìm kiếm nguồn nước. Nhưng mà bốn phía cát vàng từ từ, nào có cái gì nguồn nước. Ở mặt trời chói chang thiêu đốt dưới, Ngạo Kiếm rốt cục có chút không chịu nổi, đột nhiên ngã sấp xuống trên mặt đất. Liền ở lúc này, một bóng người xuất hiện ở rồi hắn trước mặt. Đây là một tên cùng hắn đồng dạng gầy như que củi lão già, chỉ là tiều tụy khuôn mặt trên lại lộ ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Tên lão già này không nói gì, đưa tay ôm hắn lên, sau đó bắt đầu từng bước một hướng phía trước đi đến. Không biết rồi qua bao lâu, một đường lắc lư Ngạo Kiếm bị thả xuống. Lúc này Ngạo Kiếm chỉ cảm thấy trước mắt ánh mắt mơ hồ, một mảnh trắng xóa, đối với ngoại giới nhận biết cũng biến thành không còn rõ ràng. Lúc này trong miệng bỗng nhiên bị rót vào rồi một thanh mát lạnh. Ngạo Kiếm lúc này bắt đầu liều mạng thu lấy cỗ này mát lạnh, liền phảng phất là ở thu lấy sinh mệnh lực. Một lát sau, Ngạo Kiếm thong thả lại sức, cũng rốt cục lại một lần nữa thấy rõ rồi bốn phía hết thảy. Lúc này hắn phát hiện chính mình thân ở một cái vách đá cái hố bên trong, mà tên lão giả kia chính nắm lấy dây leo hình dáng thực vật, dùng sức vận động lên. Trước đó mát lạnh cũng chính là gốc cây thực vật này nhỏ xuống chất lỏng. Nhìn thấy Ngạo Kiếm thức tỉnh, lão giả nhếch miệng lộ ra rồi một cái nụ cười khó coi, sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi thực vật, trong mắt để lộ ra nồng đậm khát vọng, sau đó đem nó ném vào trong miệng, từng chút một bắt đầu nhai nuốt. Ngạo Kiếm không nói gì, tầm mắt liếc nhìn lấy bốn phía, rất muốn biết rõ chính mình rõ ràng là ở kiếm ý giao phong, làm sao lại rơi vào như thế chân thực huyễn cảnh thế giới. Lúc này lão giả đem thực vật cặn bã phun ra, đứng người lên ôm lấy ngạo kiếm lại lần nữa đi ra rồi vách đá hang động. Đón lấy bão cát bắt đầu tiếp tục tiến lên, đoạn đường này ngạo kiếm đều không nói gì. Hắn không biết mình đến cùng thiếu nước bao lâu rồi, chỉ cần nói, cuống họng liền lại đau lại ngứa, chỉ có thể phát ra một hồi tạp âm đến. Cái này một đường tiến lên bên trong, ngày đêm thay đổi rồi 5 lần, ven đường hoàn cảnh chi ác liệt, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày càng là to lớn, như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, mà tên lão giả này một mực chiếu cố hắn. Mang theo hắn dãy dụa hướng về phía trước. Trong thời gian này lão giả cũng đổ xuống rồi mấy lần, bất quá vẫn là dãy dụa lấy đứng rồi lên, cõng lấy hắn tập tễnh tiến lên. Ngạo kiếm không cách nào tưởng tượng cỗ này gầy yếu thân thể bên trong như thế nào thai nghén cường đại như thế lực lượng, đến cùng là cái gì đang chống đỡ hắn tiến lên. Mà lại ngạo kiếm phát hiện chính mình thân thể tựa hồ cũng cùng nhân loại thân thể khác biệt. Sẽ theo lấy hoàn cảnh tiến hành điều chỉnh. Nếu như là nhân loại thân thể nói, hắn hoài nghi chính mình chết sớm. Ngày thứ 18, chịu đựng qua cực hàn ban đêm. Trời tờ mờ sáng, nhiệt độ ấm lại thời khắc. Lão giả lần nữa ôm lấy ngạo kiếm. Tiếp tục đoạn này tựa như không nhìn thấy đầu cuối lữ trình. Bất quá ngày này mới đi đến một nửa, lão giả bỗng nhiên lần nữa ngã xuống, ngạo kiếm yên lặng nhìn chăm chú lên lão giả, chờ đợi lấy hắn lần nữa ương ngạnh bò dậy thân. Bất quá này một lần lão giả lại cũng không còn bắt đầu, mà là nâng lên đầu dùng vô cùng khàn khàn chói tay âm thanh mở miệng nói. A Mộc, phía trước, biển, biển ao, giờ khắc này. Lão nhân mờ tối trong mắt bộc phát ra rồi khó nói lên lời khát vọng cùng mong đợi. Biển, ngạo kiếm run lên trong lòng. Giờ khắc này hắn biết rõ tên này lão nhân mục đích là cái gì. Hắn là đang tìm kiếm biển cả sao? Lão nhân chậm rãi duỗi ra hai tay, run rẩy hướng phía trước khẽ vồ lấy. Biển, A Mộc, biển, ngạo kiếm trong lòng không đành lòng. Run rẩy đứng người lên, nghĩ muốn nâng đỡ lão nhân bắt đầu tiếp tục đi tới. Lúc này lão giả cánh tay vô lực rủ xuống, chỉ là trước khi chết trong mắt còn sót lại vẫn như cũ là đối với biển vô hạn khát vọng. Nhìn qua đến chết trong mắt đều tràn ngập hy vọng lão giả, ngạo kiếm trầm mặc rồi, trong lòng cảm giác khó chịu. Lúc này ngạo kiếm cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên nhanh chóng biến đổi. Trong chớp mắt hắn phát hiện chính mình trở thành rồi một tên 13-4 tuổi thiếu niên, mà thân thể cũng không có trước đó khô quát. Mặc dù thoạt nhìn vẫn như cũ 10 phần gầy nhỏ, mà vừa mới hết thảy là liền phảng phất là một trận mộng. Nghĩ đến nơi này, ngạo kiếm lúc này nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên phát hiện chính mình chỗ ở lại là một tòa hải đảo. Nơi xa màu vàng bãi cát, màu xanh lam mặt biển, sóng biển đập đánh đá ngầm tiếng xào xạc lọt vào tai. Hết thảy đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Bất quá còn chưa chờ ngạo kiếm kịp phản ứng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh, lập tức một roi da hung hăng vung ở hắn thân trên. Lại đang lười biếng tranh thủ làm việc, ngạo kiếm chỉ cảm thấy bị quất đánh phần lưng đau rát. Hắn lúc này liền muốn ra tay, bất quá còn chưa chờ hắn triệt để đứng người lên liền bị đạp ngã trên mặt đất. Sau đó liên tiếp roi vung xuống, đánh được ngạo kiếm da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, ra tay cực nặng, cuối cùng ngạo kiếm ngất đi. Không biết rồi qua bao lâu, ngạo kiếm chưa tỉnh lại phát hiện chính mình thân ở một mảnh ngăm đen trong động. Bốn phía không ngừng vang lên kim loại gõ đánh tảng đá, leng keng, tiếng vang. Hắn lúc này giãy giụa lấy đứng dậy bắt đầu quan sát bốn phía. Lập tức phát hiện có thật nhiều quần áo thân ảnh đơn bạc ở bốn phía dùng cùng loại với quốc chim. Công cụ, gõ đánh lấy khảm nạm ở vách đá trên một loại tỏa ra ảm đạm màu xanh lam âm u ánh sáng tảng đá. Mà mỗi khi gõ xuống một khối, bọn họ liền sẽ thuần thục đem nó ném vào sau lưng thùng gỗ bên trong. Lúc này một bóng người hiện lên ở ngạo kiếm bên cạnh. Sau đó ngạo kiếm chỉ cảm thấy lồng ngực tê dần, lại là chịu rồi một roi, bắt đầu làm việc. Thanh âm quen thuộc, chính là đem hắn quất đánh đến hôn mê kia người. Ngạo kiếm tự nhiên không muốn khuất phục, hung hăng chừng rồi kia người một mắt. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, roi lại lần nữa rút dưới, mà hắn lại một lần ngất đi. Lại lần nữa khi tỉnh lại, ngạo kiếm phát hiện chính mình vẫn như cũ thân ở u ám quặng mỏ bên trong. Mà tên kia tay cầm roi người giám sát vẫn như cũ không có rời đi. Ương ngạnh sinh mệnh lực để hắn lại một lần nữa gắng gượng vượt qua. Này một lần tỉnh lại, ngạo kiếm phát hiện chính mình phi thường khát vọng sống sót. Loại cảm giác này không phải đến từ nội tâm, mà là tới từ thân thể phản hồi. Liền phảng phất là cái trước huyễn cảnh bên trong. Hắn ở thu lấy thực vật nhỏ xuống mát lạnh chất lỏng lúc như vậy. Vô cùng khát vọng, cho nên đem tên kia tay cầm roi giám sát đem tầm mắt nhìn về phía hắn thời điểm. Ngạo kiếm không do dự nhặt lên trên đất quốc chim. Hướng đi rồi đang bận rộn bên trong đám người. Này một lần làm việc, kéo dài đến mấy tháng. Trong thời gian này ngạo kiếm có nghĩ qua ló cao, nhưng là trò chơi nhắc nhở lại là. Trò chơi nhắc nhở, thân ở kiếm ý giao phong trạng thái bên trong, không cách nào rời khỏi, cưỡng chế rời khỏi đem dẫn đến kiếm ý giao phong thất bại, cũng nhận đến cưỡng chế rời khỏi trừng phạt, lượng lớn kinh nghiệm cùng hồn tệ, phải chăng cưỡng chế rời khỏi. Phi thường nghĩ muốn hiểu rõ, pháp tắc kiếm ý, ngạo kiếm không có cách, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục làm lao động. Đồng thời trong lòng suy đoán chỗ này huyễn cảnh đến cùng pháp tắc kiếm ý có cái gì quan hệ. Thời gian ngạo kiếm bỗng nhiên có rồi một cái suy đoán. Hẳn là ta là ở kinh lịch Hoàng Tuyền kiếm tôn đã từng nói bổ càng, nhất định phải bổ lên tương đương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.